Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, tổn thất hơn vạn ước. Nội loạn, đảo quốc, Edo thị, Misui gia tộc trong phòng họp. Bầu không khí hết sức kiềm chế. Chư vị, ta nghĩ hiện tại tình huống mọi người đã rất rõ ràng. Nhóm chúng ta Misui gia tộc lần này sự kiện bên trong tổn thất chỉnh một chút 4.000 ước, là chủ vị Misui Kumaki nói ra. Đây vẫn chỉ là trực tiếp tiền mặt tổn thất, tính cả nhóm chúng ta dưới cờ đông đảo thượng thị công ty giá cổ phiếu, nhóm chúng ta tổn thất thậm chí khả năng đạt tới vạn ước. Nhưng nhóm chúng ta đến bây giờ, thậm chí liền cỗ thế lực này đến cùng là ai, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là có thể làm được điểm này, thậm chí có thể xuất ra nhiều như vậy tài chính thế lực, ta nghĩ cũng không có bao nhiêu. Bất kể là ai, đối phương khẳng định cũng đối nhóm chúng ta Misui gia tộc mưu đồ đã lâu. Thậm chí ta hoài nghi đoạn thời gian trước cổ tai phát sinh thời điểm, lựa chọn thứ nhất đối nhóm chúng ta động thủ thế lực, có phải hay không chính là bọn hắn? Một cái Âu phục phẳng phiêu lão đầu nói ra, hẳn là sẽ không đi. Lần trước đối nhóm chúng ta động thủ thân thể con người lượng quá nhỏ, cùng lần này thế lực căn bản vô pháp so sánh. Lần này động thủ thế lực sử dụng tài chính đại khái tại vạn ức USD. Bất quá gia chủ ngươi nói đối phương mưu đồ đã lâu, điểm ấy ta phi thường đồng ý. Vạn ức tư bản không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Cho dù là nhóm chúng ta đảo quốc lục đại tập đoàn, muốn lấy ra nhiều như vậy tài chính cũng tuyệt đối không thoải mái. Nhưng là, ta cảm thấy nhóm chúng ta cùng nó ở chỗ này thảo luận là ai, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chẳng lẽ nhóm chúng ta tra được đối phương là ai liền có thể lập tức đi báo thù sao? Theo bọn hắn tư bản, nhóm chúng ta liền có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối cũng là một cái phi thường lợi hại gia tộc. Bọn hắn có thể là ai? Ta nghĩ mọi người trong lòng đều có chỗ suy đoán. Ta cá nhân cho rằng nhóm chúng ta ngay lập tức trọng yếu nhất là như thế nào làm tốt đến tiếp sau xử lý. Tây Trang lão đầu nói xong, một người mặc kimono lão đầu cũng gật đầu nói ra. Không sai, địa chấn sự tình mới vừa phát sinh không lâu. Nhóm chúng ta thật vất vả liên hợp đem giá cổ phiếu cho làm. Tuy nói giá cổ phiếu cũng không thể nhường nhóm chúng ta gia tộc thương cân động cốt, thậm chí nhóm chúng ta không để ý tới cũng được, nhưng đây là nhóm chúng ta mặt mũi, nhóm chúng ta không thể không quản. Lần này, nhưng không có mặt khác ngũ đại gia tộc giúp nhóm chúng ta, vì thế nhóm chúng ta muốn tiêu phí không ít tài chính. Đây mới là trọng yếu nhất, bởi vì ngăn cản đối phương tiến công, Misui gia tộc không ít hướng giá cổ phiếu đầu nhập tài chính. Chỉ là tiền mặt tổn thất liền đạt tới 4.000 ước. Nhưng là Misui tập đoàn dưới cờ thượng thị công ty giá trị chung vào một chỗ, lại vẫn giảm xuống chí ít 5.000 ước. Cái này một bộ phận tiền là cổ dân hao tổn, không phải Misui gia tộc trực tiếp tổn thất, cũng những xí nghiệp này, đại bộ phận giá cổ phiếu đều đã ổn định. Lần này bởi vì nhận công kích mà giảm xuống giá cổ phiếu, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đem một lần nữa trở lại nguyên điểm mới được. Kỳ thật bọn hắn đại khái có thể bất kể, nhưng có một số việc không phải nghĩ bất kể liền có thể mặc kệ. Misui tập đoàn làm đảo quốc lục đại tập đoàn một trong, nhất là vừa mới đụng phải công kích, mà cái khác năm nhà đang xem chê cười thời điểm, bọn hắn là không thể biểu hiện ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Nếu như bọn hắn không đem giá cổ phiếu một lần nữa ổn định lại, tài đoàn khác khẳng định sẽ nhớ bọn hắn Misui gia tộc có phải là không có cái kia tài chính, không có thực lực kia đi bảo trụ tự mình đồ vật. Đây đối với Misui ảnh hưởng gia tộc xa xa so vấn đề tiền bạc phải lớn nhiều, cho nên bọn hắn nhất định phải lại móc ra một bút tài chính nhường giá cổ phiếu trở lại nguyên điểm. Đây mới là Mitsui Kumaki nói, tổn thất khả năng đạt tới hơn vạn ức nguyên nhân chỗ. Bất quá Kimono lão đầu vừa mới dứt lời, lập tức lại có người không đồng ý. Hai người các ngươi nói đây là trọng điểm sao? Các ngươi là cố ý muốn xem nhẹ một ít chuyện a? Làm sao không suy nghĩ nhóm chúng ta vì sao lại tổn thất nhiều như vậy tài chính? Thậm chí trở thành cái khác ngũ đại gia tộc trong mắt trò cười. Lời này vừa ra, trong phòng họp rất nhiều người đều có chút không minh bạch. Vì cái gì tổn thất tài chính? Còn không phải có thế lực trù hoạch đã lâu? Đối Mitsui gia tộc ra tay sao? Chẳng lẽ còn có cái gì mọi người chỗ không biết rõ ẩn tình? Đối phương là ai ta tạm thời không nói. Ta chỉ thấy nhóm chúng ta nhận tổn thất nặng nề nhất muốn nguyên nhân. Đó chính là cái khác năm nhà không có bất luận kẻ nào nguyện ý lấy ra trợ giúp nhóm chúng ta. Bọn hắn vì sao lại ở một bên cười trên nỗi đau của người khác? Còn không phải bởi vì cổ tai thời điểm, có người lấy Mitsui gia tộc danh nghĩa, hố bọn hắn một lần. Mitsuyoshi, làm lần trước cổ tai bên trong người phụ trách. Tuy nói phòng ngừa nhường gia tộc cùng cái khác năm nhà đồng dạng tổn thất hơn 100 tỷ. Nhưng là bây giờ nhìn đâu? Vì nhất thời chi lợi, thậm chí chỉ là vì tại trong gia tộc ra vừa ra đầu ngọn gió. Dẫn đến gia tộc bị hao tổn tiếp cận vạn ức tình trạng. Mitsuyoshi có phải hay không muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm? Người này vừa mới dứt lời, Mitsuyoshi trực tiếp liền nổ không? Hắn sợ sẽ nhất là có người nâng lên chuyện này, bởi vì bất kể lúc ấy hắn cách làm là đúng hay sai. Cho dù là quả thật làm cho gia tộc phòng ngừa rất nhiều tổn thất, nhưng bởi vì hắn lựa chọn, hắn cũng là thật dẫn đến Mitsui tập đoàn lần này thụ thương tổn thương trọng yếu nhất nhân tố. Nếu như không có trước đây lần kia sự kiện, Mitsui tập đoàn cùng tài đoàn khác đồng dạng tất cả mọi người hao tổn một chút. Nhưng là mọi người lại hợp lực đối ngoại, tài đoàn khác sẽ nhìn xem Mitsui tập đoàn bị khi phụ mà thờ ơ sao? Sẽ không, Mitsuyoshi biết rõ là có tự mình nhân tố, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ thừa nhận đối phương lời nói. Gặp này Mitsuyoshi lập tức đứng lên nói ra, ta thừa nhận là lần này gia tộc nhận tổn thương có ta một chút nguyên nhân. Nhưng lúc ấy ta đưa ra đề nghị thời điểm, cũng là tại gia tộc phòng họp bên trong a. Lúc ấy trong gia tộc không có người có biện pháp tốt. Nhóm chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương tại thị trường chứng khoán bên trong từng bước xâm chiếm nhóm chúng ta. Là ta đứng ra, là ta cho gia tộc nghĩ một cái biện pháp. Ta là gia tộc có công chi thần. Hiện tại sai lầm không có khả năng để ta tới gánh chịu. Lại nói đối phương là mưu đồ đã lâu, dù là không có sự tình lần này, nhóm chúng ta gia tộc đồng dạng lại nhận không nhỏ tổn thất. Mitsuyoshi sợ là sợ, nhưng hắn thật không có cảm thấy mình làm gì sai, bất luận kẻ nào đều là không biết rõ về sau sẽ phát sinh thứ gì. Cho nên mọi người có thể làm được chính là quản tốt trước mắt sự tình. Tự mình cho gia tộc nghĩ kế. Chính mình là gia tộc anh hùng. Thế nhưng là Mitsui gia tộc một vài trưởng bối thế nhưng là sẽ không quản Mitsuyoshi ý nghĩ như thế. Nào, cùng Mitsui Kumaki đi tương đối gần người còn tốt, nhưng cùng Mitsui Kumaki không hợp nhau lắm người. Thế nhưng là bắt được cơ hội, bọn hắn cái biết rõ, Mitsui gia tộc chịu ảnh hưởng là bởi vì Mitsuyoshi nguyên nhân. Mitsuyoshi nhất định phải vì thế trả giá đắt, hơn vạn ức tổn thất, là Mitsuyoshi không cách nào gánh vác hậu quả, nhưng là Mitsui Kumaki lại có thể. Bởi vì trước đây Mitsuyoshi chú ý, hắn nhưng là cái thứ nhất gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.